Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, nhân hoàng giáng thế, trời ạ, tam hoàng tử quả thực là nghịch thiên rồi, hắn dĩ nhiên tu hành nhân hoàng đại đế pháp, đại chu hoàng triều bí mật bất truyền a, phàm là tu hành pháp này người, đều là đại chu chủ yếu nhất tộc nhân, có người tay chân phát lạnh, đại đế thần thông a, há có thể sẽ yếu đi. Tất nhiên là trong thiên địa kinh khủng nhất thần thông, toàn có người đều kinh sợ, liền là rất nhiều tranh cướp tinh thần thạch bia người đều thất kinh. Đình trệ chiến đấu, ánh mắt nhìn phía tam hoàng tử, đại hắc sắc mặt cũng trầm trọng xuống. Đạo lăng ở nhục thân cảnh xưng tôn, nhưng là dựa vào vô lượng đại đế khai sáng pháp. Tam chuyển kim thân chỉ có điều là đại đế tu hành giải trợ pháp môn. Một cái giải trợ pháp môn cũng như này khủng bố. Huống chi là đại đế khai sáng hạt nhân bí thuật đây. Loại thần thông này đều có kinh thiên địa khiếp quỷ thần công hiệu. Kỳ thực đại đế khai sáng pháp, người ngoài trên căn bản cũng không biết đến cùng là thần thông nào. Đại đế quá khủng bố. Không là người bên ngoài có thể phỏng đoán, đại đế khai sáng thần thông, chỉ có đại đế huyết thống người mới sẽ được, mà tam hoàng tử chính là đại chu sơ đại chí tôn. Hắn nhất định có thể tiếp xúc được hạt nhân bí thuật. Đây là một đoàn màu vàng óng huyết, tràn ngập vô tận uy nghiêm khí lưu, phi thường khủng bố, làm cho người ta một loại trên linh hồn run rẩy. Tam ca huyết mạch thật mạnh mẽ. Chu Xuân Diễm không nhịn được nói rằng, nàng thâm độc con mắt nhìn lướt qua có chút hóa đá đạo lăng. Ở trong lòng cười lạnh nói, tên súc sinh này có thể đi chết rồi. Đại chu hoàng triều chủ yếu nhất người, chính là hoàng tử cùng công chúa những này, có thể tiếp xúc nhân hoàng đại đế lưu lại bí điển. Đã ít lại càng ít. Nàng Chu Xuân Diễm đều không có tư cách, từ hoàng tử cũng không có tư cách. Loại thần thông này tất nhiên kinh thế, mà là cần sức mạnh huyết thống mới có thể bạo phát. Người ngoài căn bản là không cách nào đi tu luyện. Tam hoàng tử sắc mặt tâm lãnh, ánh mắt nhìn chằm chằm có chút hóa đá đạo lăng, lạnh lẽo nói, liền là ta không cần thiên khung bá thể, cũng tất chạm ngươi. Đạo lăng con mắt lạnh lạnh, tâm tình của hắn không nói ra được kích động vẫn là phức tạp. Bởi vì máu của hắn đang sôi trào, máu của hắn ở cùng tam hoàng tử đoàn kia huyết, sản sinh một loại không nói được mùi vị. Đây là cái gì? Đạo lăng không nhịn được ở trong lòng quát, mẫu thân là đại chu hoàng triều người, như vậy trong cơ thể có nhân hoàng đại đế huyết mạch. Ta dĩ nhiên cũng có nhân hoàng đại đế huyết mạch. Đạo lăng tâm tình có chút phức tạp. Hắn đối với đại chu hoàng triều phi thường căm ghét. Thế nhưng trong cơ thể lại chảy xuôi nhân hoàng đại đế huyết. Đối với nhân hoàng đại đế đạo lăng vẫn là sâu biểu kính ý. Có thể bước vào trong thiên địa người mạnh nhất. Đều là đáng giá hậu bối tôn kính. Tiểu tử. Không nghĩ tới bên trong cơ thể ngươi còn ẩn giấu một đạo nhân hoàng huyết. Không tồi không tồi, tiểu tháp cũng không nhịn được than thở. Ta trước đây cũng không phát hiện, ẩn giấu quá kỹ, loại này huyết rất mạnh, nhà. Đạo lăng không nhịn được hỏi, phí lời, đại đế huyết mạch tự nhiên là mạnh nhất huyết mạch một trong. Mà nhân hoàng đại đế có chút đặc thù. Ngươi có thể được huyết mạch của hắn, không thể không nói là một cái đại kỳ ngộ. Tiểu tháp tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiên ý như vậy a, tiểu tử ngươi gặp gỡ thật là không bình thường. Tiểu tháp, ngươi có thể nói rõ một chút hay không? Đạo lăng ở trong lòng giống lên một tiếng. Hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích. Ngươi nếu có thể được bộ tộc này dẫn huyết thiên, đến thời điểm ta ở nói cho ngươi đi. Tiểu tháp nói rằng, Đạo Lăng khẽ cau mày. Hắn thức tỉnh đạo tộc huyết thống thời điểm, hay dùng dẫn huyết thiên. Như vậy muốn thức tỉnh nhân hoàng đại đế huyết mạch, tất nhiên cũng cần dẫn huyết thiên. Nhân hoàng đại đế bí điển, nhân hoàng giáng thế, tam hoàng tử phát ra vô cùng kinh ý. Này đoàn màu vàng óng huyết ở bạo phát, đang sôi trào, phù văn đang thiêu đốt. Mỗi một cái phù văn bên trong, tựa hồ cũng tồn tại một cái không gian. Mỗi một cái phù văn đều ở bạo phát, vô tận uy nghiêm khí tức. Loại khí tức này tỏa ra, toàn trường người đều đang run rẩy. Những này một loại huyết thống uy thế, đáng sợ đến mức tận cùng. Thậm chí có người đều quỳ phục xuống, ở đạo lăng ánh mắt khiếp sợ dưới. Này đoàn, huyết bạo phát từng nét bùa chú. Mỗi một cái phù văn đều lao ra quân lâm thiên hạ khí thế, như là vô số tôn nhân đạo hoàng giả giáng thế. Thật là đáng sợ. Đạo Lăng trong lòng giật mình, hắn nhìn chằm chằm trong hư không. Đây là vô số cái bóng ở phủ lãng mặt đất bao la, dáng người vĩ đại, chỉ sơn hà, uy nghiêm ngập trời. Có người đều đang phát run. Bọn họ không thấy rõ màn này, chỉ là cảm giác phía trước có một thân thể nhật đang thiêu đốt, đâm người con mắt đều chảy máu. Giết! Tam hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng. Này trong hư không vô số cái bóng trong nháy mắt bạo phát. Một tôn cái bóng mơ hồ giơ bàn tay lên, đè ép hướng về đạo lăng đầu lâu, muốn giết đi hắn. Nương, ngày hôm nay là muốn giết đi mấy cái đại đế a? Đạo Lăng hưng phấn giống to, không có khiếp đảm chút nào, ý chí chiến đấu sục sôi, dũng không thể đỡ, giết, hắn cuồng bạo, thân thể bay lên không xuất kích, như một tôn chân long du tẩu trong hư không, nhấc đi nắm đấm đánh về đánh tới một cái bóng mơ hồ. Oanh, đòn đánh này đấu nổ vang ngập trời, nơi này đều nổ tung, đang sôi trào. Đạo Lăng đáy mắt lướt ra khỏi vẻ hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được cái này cái bóng mơ hồ, nhưng là vương giả sức chiến đấu. Thế nhưng hắn cái bóng mơ hồ không là tầng thứ đỉnh phong, nhưng là lại chấn hắn nắm đấm tê dại. Ngay ở Đạo Lăng giật mình thời điểm, trong hư không trong nháy mắt phủ sông lại ba cái bóng, cùng nhau giết hướng về thân thể của hắn. Phá cho ta! Đạo Lăng gào thét, sợi tóc múa tung, thân thể thiêu đốt hoàng kim thần hỏa, cử quyền oanh tạp, đánh ra Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền. Hắn khí thôn sơn hà, dũng không thể đỡ, một quyền đánh ra, phá toái hư không, một cái bóng mơ hồ trực tiếp bị hắn chấn vạn vẹo không thể tả, như muốn nứt toác. Ầm một tiếng, Đạo Lăng phía sau lưng duỗi ra đến vận mơ hồ bàn tay, đánh về phía sau lưng hắn, để Đạo Lăng thân thể rung động. Hắn chuyển quá thân thể chống lại mà đi, lẫn nhau đều đang lay động. Đạo Lăng tao ngộ một hồi đáng sợ đại kiếp nạn, những này cái bóng mơ hồ quá nhiều, mỗi một vị sức chiến đấu đều là tương đồng. Giờ khắc này đồng thời đánh giết mà đến, hắn tao ngộ trước nay chưa từng có áp lực. Đạo Lăng điên cuồng ra quyền, không ngừng oanh phách bốn phía lao xuống mà đến cái bóng. Một quyền tiếp một quyền, rất nhanh quả đấm của hắn đang chảy máu, bị trần máu thịt be bét. Những này cái bóng mơ hồ trên căn bản đều đánh không nát, mà là sức chiến đấu cực cường. Đạo Lăng Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền là rất đáng sợ, thế nhưng hắn mới ngộ đánh một quyền, mà là rất khó kéo dài bạo phát, bởi vì tiêu hao lớn vô cùng. Phúc, Đạo Lăng ngực bị đánh trúng, chảy ra huyết, kém chút nứt ra, đầy trời đều là cái bóng lao xuống, không ngừng đánh giết. Đạo Lăng đỡ lấy 10 cái hô hấp, hắn có chút không xong rồi. Đã bị đánh trúng 3 lần, một lần cuối cùng kém chút rời đi bả vai của hắn. Tiểu tử, ngươi nghĩ cùng vương giả đại đế đấu còn kém một đoạn. Ta cho ngươi biết, một chiêu này tuy rằng có rất nhiều cái bóng mơ hồ, nhưng còn không là thiếu niên đại đế trạng thái toàn thịnh. Nếu là trạng thái toàn thịnh, hắn một quyền liền có thể đem hắn trực tiếp đánh giết. Ngươi căn bản không có sống sót khả năng. Đạo lăng không có cái gì vừa ý ở ngoài. Hắn không tin chính mình yếu hơn đại đế. Phải biết đạo lăng vẫn không có thức tỉnh hoàng đạo long khí. Tu hành vẫn không có triệt để hoàn thiện đây. Lại là năm cái bóng lao xuống. Đánh về đạo lăng trước ngực. Đầu lâu, phía sau lưng. Muốn đem hắn tuyệt diệt sinh cơ. Long hình đại phách. Đạo lăng đứng sững ở bên trong không gian này. Tóc dài phấp phới. Toàn thân khí tức cuồn cuộn. Trong nháy mắt hợp nhất. Diễn hóa ra một tôn ánh búa. Ngao du quá hư. Xoạt xoạt. Điện hỏa thạch quang. Này một đạn ánh búa cắt ra thương vũ. Không gian này nứt ra rồi một cái miệng lớn. Tam hoàng tử con mắt thu nhỏ lại. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Chính là cười lạnh nói. Không dùng. Liền là ngươi dụng thần thông phá tan. Không gian này cũng sẽ khép lại. Hắn vừa mới nói xong dưới. Yết hầu chớp mắt phun ra một khẩu huyết. Bởi vì cái này nứt ra không gian. Ẩm ẩm như là cái gương vỡ nát. Một chút nổ tung. Phá. Có người ngốc tiết. Nhân hoàng đại đế pháp phá. Những người này đều hóa đá. Trương Lăng cũng quá khủng bố. Nhân hoàng đại đế thần thông đều có thể phá tan. Hắn đến cùng nắm giữ thần thông bực nào. Thiên bằng sắc mặt khó coi. Hắn kém chút phát điên. Lại là một chiêu này. Này có cái gì có thể kỳ quái. Lại không là hạt nhân bí thuật. Đạo lăng đây là lấy long hình đại phách hai chiêu kết hợp phá tan. Mà là hắn đấu chuyển tinh di cũng có thể phá tan. Đại hắc ở trong lòng hừ một tiếng. Đạo lăng đi ra. Trên người hắn chảy máu. Mới vừa rồi cùng một chiêu này đối kháng 10 cái hô hấp. Không phải là nhẹ nhõm như vậy. Trên người có không ít vết thương. Hiện tại đến phiên ngươi. Đạo lăng thâm thúy con mắt nhìn về phía tam hoàng tử. Thanh âm trầm thấp hạ xuống chi khắc. Hắn xuất kích, muốn đem tam hoàng tử giết đi. Ngươi là rất mạnh, thế nhưng ở thiên khung bá thể. Tam hoàng tử câu nói này mới vừa nói ra. Đạo lăng lao xuống mà đến đồng thời. Dùng châm biếm ánh mắt nhìn hắn. Không đúng, tam hoàng tử sắc mặt trong nháy mắt khó coi không gì sánh được. Hắn kém chút đã quên nơi này là đỉnh cấp chí bảo không gian. Hắn thiên khung bá thể một khi bạo phát, ngay cả trời cũng bị hắn nắm giữ. Nhưng là nơi này là ai trời? Là đỉnh cấp chí bảo trời. Hắn nếu là nắm giữ, cái kia đó là một con đường chết. Không, tam hoàng tử hãi hùng khiếp vía. Thế nhưng đã không kịp, đạo lăng đã ngang trời nghiền ép mà đến. Hắn giống to, tiện ngươi lên đường, bắt đầu thất tinh quyền bạo phát, đất trời rung chuyển, sấm vang chớp giật, cú đấm này phá diệt bát phương, muốn đập sập cửu thiên. Oanh, tam hoàng tử lồng ngực bị đánh xuyên, thân thể chớp mắt bị cú đấm này bá tuyệt chấn chia năm xẻ bảy. Hết chương.